Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Hôm nay là ngày 1 Tây tháng 10 năm 2019, đầu tháng, và là ngày thứ 3 ngày huynh đệ chúng ta học giáo lý Đại Thừa. Và cái bộ kinh chúng ta đang học đó là kinh Thắng Mang Sư Tử Hống. Hôm nay là kỳ thứ 11 và chúng ta bắt đầu vào chương chính thức, vào chương thứ 3, có nghĩa là chương 3 Đại Nguyện, hay còn gọi là chương Hạnh Nguyện của Bồ Tát. Với tinh thần Phật giáo Đại Thừa thì các vị nên nhớ rằng ý nghĩa của một vị Bồ Tát, Bồ Tát có ba cái vấn đề gọi là Bồ Tát Tâm, Bồ Tát Hạnh, Bồ Tát Nguyện, để cuối cùng thì gọi là Bồ Tát Đạo. Nhưng mà đi vì tinh thần Bồ Tát Đạo cho nên phải trải qua ba vấn đề Bồ Tát Tâm, Bồ Tát Hạnh, Bồ Tát Nguyện. Đó là ba cái yếu tố mà quyết định đưa đến Phật Thừa. Phật Thừa có nghĩa là cái cỗ xe mà chuyên chở cứu giúp tất cả chúng sanh. Tất cả mọi người đều được lên cái cỗ xe đó, được có khả năng, được đủ cái tri kiến, đủ cái phước đức trí tuệ. Đó là cỗ xe Phật Thừa. Cái chương thứ nhất của kinh Thắng Mang đó là tán thán cái phẩm chất siêu việt của Như Lai. Tán thán cái phẩm chất siêu việt của Như Lai là nói lên cái sự phát khởi cái tâm Bồ Đề của phu nhân Thắng Mang, và mong cầu được cái thành tựu quả vị Phật. Và quả vị Phật kia nó không dành riêng cho một ai, không dành riêng cho bậc trí, không dành riêng cho bậc trượng phu, mà chúng ta thấy rõ rằng quả vị Phật cũng có thể chịu gánh nặng trên đôi vai của một người Phật tử, đó là phu nhân Thắng Mang, là một người nữ Phật tử, một người đàn bà. Như vậy thì cái chương thứ nhất đưa ra cái phẩm tính siêu việt của Như Lai để nói sự phát khởi cái Bồ Đề Tâm. Cái chương thứ hai là để đó là cái hành động thực tiễn của một vị Bồ Tát, hành vi đạo đức của một vị Bồ Tát. Cho nên phu nhân Thắng Mang mới phát nguyện thọ 10 đại giới, 10 cái điều mà các vị đã học qua rồi đó, phát nguyện. Mà nguyện nào cũng cố gắng để cứu giúp chúng sanh, bản thân và tất cả những nhân loại hữu tình. Cái trong cái bộ luận Tỳ Bà Sa thì nói rằng phát nguyện cầu Phật đạo á, thì nó nặng nhọc hơn cả việc nâng đỡ 3.000 đại thiên thế giới. Nếu một vị nào mà hiểu đạo, học đạo rồi phát nguyện để cầu được cái Phật đạo á, thì nó nặng hơn cái gánh nặng của 3.000 đại thiên thế giới. Chỉ có thể thành tựu một mục tiêu tối thượng ấy đó thì phải cái ý chí nó phải kim cang bất hoại. Mà ý chí đó được gọi là nguyện, là thể nguyện. Ý chí phải kim cang bất hoại mới phát nguyện thành cầu Phật đạo được. Cái lời này nói chúng ta có những điều chúng ta cần suy nghĩ. Như vậy thì từ trước tới giờ á, huynh đệ mình đến với đạo Phật. Như tôi thì với cái hình tướng của một người gọi là xuất gia, cạo đầu mặc áo, các Phật tử gọi là Phật tử cư sĩ tại gia, để chúng ta có lòng mong cầu. Nhưng mà thật sự cái điểm cuối cùng á, thì chúng ta chỉ mong được giải thoát giác ngộ, đồng nghĩa với cầu thành Phật. Nhưng mà nói để cho cầu thành Phật mà được như cái lời nguyện cầu mà thành Phật đạo, nó nặng hơn nặng hơn cái việc mà nâng đỡ 3.000 đại thiên thế giới. Chúng ta nghe cái câu này, chúng ta có nhiều khi chúng ta nghĩ không tưởng tượng không nghĩ ra nổi. 3.000 đại thiên thế giới thì các vị biết là có ai mà có gánh nặng được đâu, có gánh nổi đâu. Cái một hòn núi kia là nó đã là khó khăn, một cục đá to đã không nổi, mà cái việc cầu Phật đạo tại sao nó nặng hơn gánh 3.000 đại thiên thế giới? Bởi vì chúng ta thấy rõ ràng cái nghiệp của chúng sanh có mặt ở cuộc đời này á, thật sự ra không ai giống ai, và cái nghiệp này nó kiên cố lắm, bởi vì cái bản ngã nó chi phối cái nghiệp, cho nên nó kiên cố, bởi vì không ai có thể thấy được mình, soi sáng được trọn vẹn mình, và luôn luôn cái nghiệp kiên cố này đó nó bị cái bản ngã nó che chắn, cho nên cứ thấy rằng mình sống cuộc đời này phải người ta phải xem mình như thế này, xem mình như thế khác, mình thấy mình có giá trị trong cuộc đời, để rồi cứ nghĩ mình có giá trị trong cuộc đời, cho nên á ai mà khinh thường mình á mình đâu có chịu. Ai mà tâng bốc nâng niu mình á thì mình cảm thấy vui vẻ, chứ thật sự ra mình cũng chẳng là gì, mình chỉ là thông thường người ta nói mình tưởng đâu mình là cái lỗ rúng của vũ trụ. Thường thường cái nhã của con người cứ nghĩ rằng mình là cái lỗ rúng của vũ trụ, chứ không phải đâu. Nếu mình là lỗ rúng của vũ trụ thì còn đỡ, phải không? Không có đâu, thật sự mình không có là gì hết. Nhưng mà mình cứ nghĩ, cho nên cuộc đời có nhiều lúc mình mong mỏi rằng mọi người phải có trách nhiệm với mình. Vì mong mỏi mọi người trách nhiệm với mình cho nên không được như ý thì mình cảm thấy người ta là xấu xa, người ta là nhơ nhớp, người ta là không có lòng tốt. Cho nên thưa quý vị, thì vì lẽ đó mà chúng ta mới thấy chúng ta bị cái bản ngã nó che chắn, nó chi phối. Trở lại cái vấn đề á, sự thật thì 3.000 đại thiên thế giới nói là cái con số ước lượng, con số mà ước lượng, con số tính toán thôi, chứ còn ai đâu mà thời gian mà đi ngồi đếm cho được 3.000 đại thiên thế giới. Nó mà tứ châu đây, gọi Nam Thiện Bộ Châu, Tây Ngô Quá Châu, Đông Thắng Thần Châu, Bắc Câu Lưu Châu, đây là nó còn là coi như mình còn chưa khám phá hết nè. Nhưng mà nói để nói lên cái con số gọi là tính số lượng của Đức Phật. Còn cái 3.000 đại thiên thế giới như các vị hỏi thì tôi nghĩ rằng cũng nên gõ vào Google đi. Nó cũng không có thời giờ mà tôi phân tích kỹ, với hơn nữa là tôi chưa có chuẩn bị. Tôi chỉ kỹ là nghĩ là con số hoặc là tính số lượng của Đạo Phật. Là ý nó cái này nó lớn lao lắm. Có lần tôi giảng cái câu chuyện, các vị nhớ cái lần tôi chia sẻ cho đại chúng cái câu chuyện mà Alibaba 40 tên cướp. Coi như cái ông Alibaba hả? Alibaba coi như ông chinh phục được cái ông thần. Chinh phục được ông thần, mà cái ngày đó là cái ngày Alibaba sau khi thắng hết mọi cái ác rồi đó, thắng hết mọi cái ác và giết phục được một ông thần. Ông thần này ông giỏi tới mức độ mà ông có thể dời non lấp bể. Thì nhân cái sau khi cuộc chiến thắng thì anh chàng nhà ta mới cưới vợ. Nhưng mà ngặt nỗi khi mà anh chàng nhà ta chinh phục ông thần này đó, thì ông thần này ông là thần mà, cho nên ông không có cái có thể là không có chịu mà để ý tới cái chuyện sinh hoạt của con người. Cho nên anh này mới cưới vợ, mà ông thần ông cứ không xuất hiện hoài. Cái đêm đầu tiên sau khi cái lễ thành hôn thì gọi là đêm thâu một khắc ngàn vàng, vậy mà ông thần cứ xuất hiện hoài. Alibaba mới nói khéo, nói thần ông là bây giờ là coi như là quân của ta, lính của ta, bây giờ ông nghe lời ta sai biểu đây. À, ở phía sau nhà đó nó có một cái hố, nó có một cái dòng sông mà nó rất là sâu, mà làm cho những cái làn sóng của biển tràn vào nó có thể giết chết người. Bây giờ ông nghe lời ta, ông làm sao mà ông lấp đất được, ông gánh đất, ông lấp cho nó đầy cái khúc sông vào một đêm nay đi. Ông Thảo nói dạ, để thưa với thủ lĩnh, để tôi đi làm việc đó. Thế thì cái đêm đầu tiên động phòng hoa chúc đó mà, mới sự xuất hiện đó, kêu ông thầy ông đi gánh đất, ông lấp cái sông. Bà vợ mới vừa rót chung trà, chung rượu để mời tân lang, mới vừa bưng chung rượu uống, mới có chung thứ nhất, mới cầm được đôi tay nàng, mới dán được cái tấm vải the che mặt, vừa định hôn lên đôi má một cái thì ông thầy ông dạ thưa thủ tướng, cái chuyện mà tôi lấp biển như thủ tướng nói lấp xong nó đã xong. Ồ, nhanh vậy à, nhanh vậy à? Thế thì nó dạ thưa thưa là xong rồi. Ông Alibaba, ông chàng trai, ông người chồng này không biết sao mới, ồ, ta còn một chuyện nữa ta nhớ ra rồi. Ở phía trước nhà ta nó có một dãy núi, mà cái dãy núi đó nó che chắn cái làn gió, cho nên ta bây giờ ngươi là lính của ta thì ta thích có những cái ngọn gió chiều nó thổi vào trước nhà ta cho nó mát. Bây giờ ngươi chịu khó, ngươi ra đó ngươi dời cái dãy núi đó giùm ta. Ông Thảo nói dạ, để tôi đi làm. Thì ông Thảo ông chạy đi, ông dời dãy núi. Dời dãy núi thì bắt đầu tới cái chung trà chung rượu thứ hai, hôn được cái người vợ được cái một cái, rồi chuẩn bị mới vừa nắm tay, mới chờ cái một khắc ngàn vàng đó, thì ông thần cũng xuất hiện nữa. Ông nói dạ thưa thủ tướng, thưa thủ lĩnh, là thưa ông là tôi đã dời xong cái dãy núi rồi. Có nghĩa như cái chàng này ông có suy nghĩ, trời ơi, cái chuyện mà lấp biển kia đó, lấp cái khúc sông kia đó, nếu mà một con người thường á làm cả mấy năm chưa rồi, cái chuyện dời núi đâu phải chuyện dễ, mà ông thần này sống làm nhanh quá, trong khi vợ mình mới có rót cái chung rượu thứ hai, mới vừa hôn được người vợ một cái. Thế thì coi như là hai việc mà lớn lao mà không thể làm trong vòng một khắc một giây, để cho ông chồng được hôn bà vợ, được thưởng thức cái đêm đầu tiên của cái ngày cưới. Thế thì hai việc lớn lao nhất mà thần đã làm rồi thì còn chuyện gì nữa bây giờ? Cho nên ông đàn ông này ông lắc đầu, ông đành kích lưỡi, ông chịu thôi, coi như mất cái cục hứng à. Thế thì bà vợ bà mới suy nghĩ sao, mới bà mới lôi ông thần ra, mới nói ông thần, ông ra đây ông làm chuyện này giùm tôi. Chuyện này giùm tôi, ông thần giúp giùm tôi một chuyện. Ông thần nói cái chuyện gì? Chuyện gì phu nhân, chuyện gì mà bà nhờ tôi làm hết á? Bởi vì tôi là lính của chồng bà mà. Cái chuyện bà thấy lấp biển tôi cũng làm xong rồi, dời non tôi cũng làm xong rồi, còn chuyện gì bà chỉ đi. Nói ta ở phía sau nhà ta đó, ở phía sau con, ở nhà ta có nuôi một con chó. Mà con chó nó, cái đuôi của nó cứ nó nghiêng qua có một bên à. Cái nghiêng qua có một bên, con chó nó nghiêng qua cái đuôi nó quắt có một bên, nó cong có một bên nha. Bây giờ ta muốn sao mà cho con chó ta cái đuôi nó ngay lại. Ông thần này ông nói được, cái gì đó để ta làm cho. Thế thì bà vợ phải nhờ vậy, ông thẳng đi, ông ra phía sau, ông ôm con chó, ông cứ ông vuốt cái đuôi cho nó ngay lại. Vuốt cái đuôi chó cho nó ngay lại. Thế thì ông chồng, ông mới trên này, ông mới suy nghĩ, ông nói, ủa, bà, tại sao mà, phu nhân làm cách nào mà cái ông thần đó nó không có xuất hiện nữa? Hồi nãy ta bảo nó dời non, nó dời một cách mau chóng. Ta bảo nó lấp biển, nó lấp một cách mau chóng. Mà bây giờ phu nhân bảo nó làm cái chuyện gì mà lâu quá vậy phu nhân? Lâu quá, vợ chồng mình uống xong ba tuần rượu, đã thưởng thức được cái một thức một khắc ngàn vàng rồi mà thằng thần nó chưa xuất hiện vậy phu nhân. Thì bà vợ phu nói, phu quân à, đã nói là thần mà phu quân biểu nó dời non, phu quân biểu nó lấp biển thì cái chuyện đó đối với bình thường. Còn em đâu có biểu nó dời non, em đâu có biểu nó lấp biển đâu phu quân. Em biểu nó ra phía sau nhà vuốt giùm cái đuôi con chó cho nó ngay lại. Vuốt cái đuôi con chó cho nó ngay lại đó phu quân à. Mà nó vuốt gì mà cả đêm qua mà nó vuốt, không biết nó vuốt xong chưa. Thế thì hai vợ chồng mới ra sau nhà thăm coi con chó nó ngay cái đuôi chưa. Thì ra gặp ông Tàu nói, thưa hai ông bà, cái chuyện dời non tôi làm được, cái chuyện lấp biển tôi làm được, mà cái chuyện mà con chó nó cong đuôi qua một bên mà tôi làm từ hồi tối tới giờ mà. Làm từ hồi tối tới giờ mà nó không ngay cái đuôi nó ra được. Thưa ông bà, phải cái tôi vuốt xong cái nó cong nó lại, tôi vuốt xong nó cong trở lại. Cho nên là từ hồi tối tới giờ mà tôi có vuốt cái đuôi không, mà vuốt cái đuôi con chó mà tôi làm không cách nào được. Thì ý của tôi muốn nhắc nhở cho đại chúng á, cái chuyện mà mình làm sao mà mình giữ cho được cái tâm mình mà để cầu cái vô thượng đạo, cầu cái Phật đạo, không phải dễ dàng đâu. Không phải dễ dàng. Lơ mơ là nó rất ngay chứ không phải dễ dàng. Tôi có mấy Phật tử thương quý tôi biết có nhiều Phật tử cũng thương quý tôi dữ lắm. Nhiều lúc tôi cũng muốn thử lắm. Nhưng mà tôi biết tôi cũng chưa phải là cái người đạt đạo. Mà Phật tử tôi thì tôi cũng biết là có cái tấm lòng chứ cũng chưa phải là người thấu hiểu đạo, cho nên nhiều khi muốn thử nhưng mà sợ rớt. Lơ mơ là tôi bước đường tu mình là lơ mơ là rất liền, chứ các vị đừng có tưởng đâu mà tu hành nó dễ. Cho nên cái chuyện mà cầu Phật đạo đó nghe nó dễ lắm nhưng mà nó không dễ chút nào đâu thưa các vị. Một cái bài kinh nào mình tụng kinh rồi nó cũng có câu là nguyện dĩ thử công đức phổ cập ư nhất thiết. Nguyện dĩ thử công đức phổ cập ư nhất thiết. Con nguyện cho đem cái công đức này để con trang trải cho tất cả đệ tử cùng đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nguyện cho đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thật sự đó là cái câu nói mình nghe nó cao, nó thượng, nó vậy, chứ còn không ai có thể làm được. Điều thứ nhất không làm được là vì cái công đức tu hành không ai có thể trang rải công đức cho ai. Phước đức thì được, phước đức mình có thể chia sớt nhau một chút được là vậy. Thí dụ như bây giờ nói là chị à, tôi muốn làm cái công việc đó giúp người, chị có thể hoan hỷ phụ với tôi không? Thì cái phước đức đó dễ làm. À được, bây giờ chị làm thì tôi cũng có dư chút đỉnh, tôi chia sẻ với chị làm. Nhưng mà cái công đức không thể chia được. Công đức đó là cái công năng tu tập, cái công năng chuyển hóa của chính mình. Thí dụ như tôi có quý Phật tử, có thương Phật tử cỡ nào đi chăng nữa, nhưng mà tôi chỉ có cái giúp cho quý vị những cái lời nói chân thành, những cái lời chánh pháp, những cái lời đạo tình. Nếu mà các vị có cái phước đức á, thì các vị nghe, các vị suy nghĩ, ồ đây là cái điều có lý, thôi mình cố gắng nghe lời thầy khuyên, thầy dạy, thầy nhắc nhở. Mỗi lần mình có bị cái gì đó cái mình nhớ lời đó, mình vượt qua có nghĩa là mình có được một cái chút năng lực để mình vượt qua. Chứ còn tôi không thể nào nắm tay cho giúp cái gì vượt qua được. Các vị nhớ tôi cũng từng kể chuyện có một vị thầy có một vị tu sĩ sau khi ngán ngẩm cái chuyện công danh cái thế, sau khi ngán ngẩm cái chuyện đời, đã biết bao nhiêu cái mùi khổ lụy, biết bao nhiêu cái nỗi được mất thịnh suy rồi, cái vị thiện nam tử này mới vào chùa xin với thầy. Nói thưa thầy, thầy cho con đi tu, con ngao ngán cái chuyện đời lắm mà thầy, con muốn tu. Nhưng mà thầy tạo điều kiện sao mà cho con tu để con đừng có gặp cái người thường, người nhân thế nữa. Cuộc đời nó thế thế nhân tình, con ngao ngán lắm rồi thầy ơi. Con ngao ngán lắm, bây giờ con muốn ở cái cảnh non bồng nước nhược, con muốn ở cái cảnh ở chỗ ấm im để con tu. Con nghe nói là người tu mà lên non á, lên non lên núi để vui cùng với vượn với thú, vui cùng với chim, với coi như là với bướm vậy đó, mà nó hạnh phúc. Còn sống với con người, con thấy càng sống với con người, con càng đau khổ, con càng phiền tối bởi cái hoàn cảnh thế thế nhân tình, lòng người nó dễ đổi thay, con ngán lắm mà thầy. Bây giờ con sợ quá rồi thầy. Thầy cho con lên cái cảnh non bồng nước nhược, cái chỗ mà không có con người, chỉ có con thú không á. Bởi vì con thú á, thế gian họ nói cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân báo oán, lên trên đó thú nó không biết nói tiếng người, vậy mà không chừng con thấy nó an nhàn à. Còn sống với con người trần gian nó nhiều chuyện quá thầy ơi, nhiều chuyện quá, chuyện có nó không, chuyện không nó có, chuyện ít nó xích ra nhiều, nó không thấy, nó chỉ nghe, nó ngóng thôi mà nó nói đủ chuyện, con mệt quá thầy. Bây giờ thầy cho con lên núi tu. Ông thầy ông nào thôi, con muốn vậy thì ta chiều, con muốn vậy ta chiều, cho nên ông mới dạy cái cách là bây giờ con lên núi, lên đó con ráng ngồi thiền nghe, ráng ngồi tĩnh tâm ngồi thiền, coi như là con buông hết cái chuyện trần thế này, con đừng có nghĩ tới, mà con nghĩ cái chuyện dừng lại để nghĩ cái chuyện thiền định thôi nghe con, để con tẩy cái não con mấy lâu nay con ngao ngán cái nhân thế đó. Ông thầy này ông lên núi ông tu, được ông sư phụ cho lên núi tu. Tu mà ông ráng, ông nghe lời sư phụ dạy, ông ngồi thiền, rồi tóc ông nó ra dài, mà ông cũng quên cạo luôn đó. Bởi vì ông nghĩ rằng tu cũng chưa phải là cạo đầu mới gọi là tu. Bởi vì đây là cái dân thừa, đâu phải thường. Dân này dân trí thức à, dân có mấy bằng tiến sĩ à, dân mà coi như là làm ăn ngon lành à, dân mà coi như là chinh phục thiên hạ chứ không phải thường, mà tại vì thiên hạ nó không chiều cho nên nó mới ngao ngán thôi, mới lên núi. Núi tới mức độ mà tóc có ra dài, cái có hai vợ chồng con chim á, nó mới thấy ra dài mấy cọng tóc rồi nè, nó mới nhầm hàng ngày nó nhảy lên cái đầu này nè, nhảy lên đầu bị ngồi lâu quá cho nên cái da mình nó chết nè, nó chết cái nó khô, con kia nó mổ cái da khô nó ăn, rồi cái nó lấy cái giò của nó lấy cái mỏ của nó quắp cái tóc, nó kéo nó làm cái ổ, hai vợ chồng ở trên đó. Ở trên đó cho tới khi mà hai vợ chồng ở rồi đẻ trứng rồi nở con thì chồng mới nói thôi, hàng ngày đi đâu cũng hai vợ chồng mình đi, bữa nay em có con rồi em ở nhà để ấp con, để nuôi con, thôi để anh đi hơi xa anh kiếm thức ăn về nuôi em cũng như nuôi con. Vợ nghe mừng, chim vợ nghe mừng quá bởi vì chồng nó thương vợ vậy, mừng quá. Thì ông chồng mới nghĩ rằng bây giờ bữa nay mình phải bay ra thật là xa, ra cái cánh đồng xa đó, ra cái nơi mà cái vườn hoa, bữa nay là từ ở dưới Phương Lâm phải bay lên tới Đà Lạt, chỗ vườn hoa Đà Lạt đó chẳng hạn. Cũng như còn không thì từ ở North Carolina mà phải bay cho tới Washington, qua Thịnh Đốn, chỗ cái xứ hoa anh đào chẳng hạn, mới mới có chim sâu nhiều, bị có hoa nhiều, mới có sâu nhiều, cho nên anh chồng anh bay thật là xa. Bữa nay quý vị cảm thông cho tôi là bữa nay tôi kiếm chuyện này chuyện kia tôi nói dài cho hết giờ là tại vì cái sức khỏe tôi bữa nay không được cho phép, nó nóng bức quá, ý là bữa nay sáng không dám uống trà đó, mà nó không được cho phép, cho nên ráng nói chuyện này chuyện kia cho nó bình tĩnh chơi, chứ không lẽ nghĩ quý vị buồn, cho nên thôi kệ cho tôi nói chuyện cà rỡn cà tửng mà đạo lý đó nghe. Nó bay dài ra vậy đó, nó bay tới một cái vườn hoa nọ, thì có một cái hoa rất là to, mà trong cái hoa đó nó có nhiều chim sâu, nhiều sâu ở trong đó. Nó vô nó mổ, đầy cái bầu dìa, mổ hai bên cái mép ở đầy rồi. Nhưng mà nghĩ tới vợ, tới con, thôi nhiều còn nhiều quá, cho nên ráng mổ, cho tới buổi chiều cái hoa nó úp lại. Hoa nó úp lại cho nên anh chim này không đủ cái khả năng mà để vượt thoát khỏi cái hoa úp đó. Ráng phải nằm đó mà chịu đựng cho tới chờ, cho tới bình minh ngày sau. Cho tới bình minh hôm sau để mà sáng lại để cái hoa nó nở ra. Ở nhà cái người chim vợ, chim mái nó bực mình, nó cứ nó cào nhào. Nói ông đâu rồi, bây giờ ông thấy tôi có con rồi, coi như là ông cảm thấy ông ngao ngán, ông chê rồi, bữa nay ông bày đặt, ông dụ tôi ở nhà để ông đi với con nào, ông về đây ông biết tôi, ông về đây là tôi đuổi ông đi luôn, vân vân. À, cứ cào nhào nói với mấy con chim con, mày thấy không, tụi con thấy không, ba bây giờ chê má già, có con rồi cái má già, cho nên bây giờ ba mày đi với con nào cả đêm không có về. Sáng hôm sau thì con chim trống nó bay về. Vừa về tới chim mái nó làm thùng làm thảy, nó đi luôn đi, đi với con nào đi luôn đi, về đây làm chi, đem cái thân về đây làm chi này kia nọ. Chim trống nó nói không phải đâu em, hôm qua vậy mà nó kể cỡ nào con chim mái nó cũng không chấp nhận hết trơn á, nó không có tin. Bởi cho nên nó cuộc đời mà sống mà không có niềm tin nó cũng khổ vậy đó nghe các vị, sống mà không có tin tưởng lẫn nhau là khổ lắm. Nó không có niềm tin, nó cứ nó cào nhào riết, chim trống nó chịu không nổi, bị đàn ông mà tính đàn ông mà gặp mấy bà mà cứ cào nhào hoài ai chịu nổi, chịu đựng có giới hạn thôi chứ. Cho nên sẵn đây tôi cũng nói cho các Phật tử biết, làm ơn cũng đừng có mà chuyện mà cào nhào hoài, không ai chịu nổi nha. Bởi vậy cho nên tại sao mà trên bàn thờ tôi đi 10 chùa tôi để ý, đi 10 chùa là tôi để ý 10 chùa đó là bàn thờ là lúc nào cũng đàn ông nhiều hơn đàn bà. Là tại vì mấy bà cào nhào riết rồi mấy ông hết nghiệp chết sớm à. Thường thường á, cái ông chồng nào mà gặp vợ mà nó cứ nhằn hoài là cái ông đó chết sớm. Còn ông chồng nào mà vũ phu mà ý thị mà coi như vô tiền phán hậu, vô trách nhiệm mà vậy chứ mà nó sống dai á nha. Nói vậy rồi mấy ông đàn ông đừng có bắt chước rồi bỏ vợ bỏ con, nói tôi hướng dẫn mà cho sống dai, không có. Sống dai đó là sống vô đạo đức, là thiếu ý thức à. Còn mà cái ông nào mà bị vợ mà nó làm nhằn hoài đó là coi như chết sớm à. Nhìn lên bàn thờ á, thấy rõ như vậy đó. À, cho nên trở lại cái vấn đề thì hai vợ chồng, con vợ nó cứ nó lằng nhằng, chồng riết nó chịu ổng nổi, nó nói mày mà nói hồi nó tao bọt tai mày à. Tao đi, giờ tao hết sức anh với mày nổi rồi, mày vừa phải thôi nha. Con vợ đó, bây giờ còn nghe lời ai xúa biểu đó, về đòi quýnh tôi này kia nọ, nói hồi thế thì cãi qua cãi lại, chịu không nổi thì hai vợ chồng đát, bình trên cái đầu của thầy tu. Đá bình trên cái đầu thầy tu, đá riết mấy đứa con nó há họng hết trơn. À, cho nên cái ông cứ ông thầy tu này bị ông tu ông ngồi ông quán mấy lâu nay, cho nên ông coi như ông hiểu được luôn mà, ông cảm được cái tiếng chim luôn mà. Nó đá bình nó đá ông đứng dậy, ông phủi cái ổ chim rớt xuống, mấy con chim con rớt xuống nơi tổ cha tụi bay. Từ bấy lâu nay coi như là tao chấp nhận, tao ngồi đây tao cho tụi bay ăn ỉa xanh đẻ trên đầu tao, tao không nói tiếng nào hết trơn, mà bữa nay mày đặt còn ghen tương này kia nọ nữa, thôi kể từ đây sau là tao cấm dứt khoát, là tao không ngồi, không cho tụi bay đậu trên đầu tao nữa. Thế thì ông phủi cái rớt mấy con chim con, ông tức ông dậm đạp con chim con chết. Thế thì ông nói gì? Không xong rồi. Không xong rồi. Cho nên ông về, ông thưa với ông thầy, thưa với ông Huệ Thượng. Nay bạch thầy, và con xin thầy cho con lên núi con tu để con không gần con người. Con nghĩ là lên đó là gần chim, gần vượng, gần khỉ, gần các cái loài thượng cầm, hạ thú vậy, con nghĩ là vui rồi. Mà không ngờ, thưa thầy, con tu cũng không được nữa thầy. Có hai vợ chồng con chim, nó mượn cái đầu con, nó ăn, nó ỉa, nó đái, nó đẻ trên đó mà thầy coi đó. Nó đẻ xong rồi nó còn ghen nữa thầy. Nó ghen cho nên là con bực mình, con phủi rớt chim con xuống đất thì con đạp trên con. Bây giờ con biết con mang cái tội sát sanh rồi. Cho nên con thấy là lên núi con tu cũng không được nữa thầy. Thôi bây giờ trên núi nó nóng nảy quá, thôi thầy thương con lần nữa đi. Thầy cho con xuống sông đi. Xuống mé sông con tu để gần nước. Để mỗi lần mà nó có nóng lên á, con có nổi nóng lên á, con lấy nước con phát vô mặt con vậy nè. Con tạt vô mặt con vậy là con biết là con cần cái mát á thầy. Thầy thương con lần nữa đi. Ông thầy ông nghe nói gì ông cho con thuyền. Ông cho chiếc thuyền với mấy cái chục cái lít gạo, rồi cho cái nồi lửa, bằng dầu lửa, cho bình dầu lửa, cho keo muối tiêu, muối ớt gì đó. Thôi bây giờ con nói như vậy thì bây giờ con ra cái khúc sông coi kìa. Thầy thấy khúc sông đó không có người. Mà bây giờ gần con người thì con cũng ngao ngán, mà gần chim muông, gần vượn hú thì con cũng không xong. Thì thôi bây giờ con không gần ai hết đó, con ra khúc sông kia mà không có người đi qua lại. Con ráng con ngồi đó con tịnh tu đi, rồi con chịu đựng cho tới chừng nào có người đi qua lại đó, đi qua đó. Và con đưa người đó mà qua được cái qua sông đó, là coi như ngày đó con thành Phật đó con. Con ra khúc sông mà không có người đi lại, mà chừng nào mà con ráng con tu cho tới cái ngày mà có người mà xin con, có gian con qua sông á, mà con đưa được người ta tới qua sông á, lên bờ đó, ngày đó con thành Phật đó con. Thế thì ông ra ông tu. Ông ra khúc sông mà không có người đi qua lại, ông ngồi đó cứ ông cuộc cái thuyền, ông neo vô cái bụi lá, bụi bằng, cái bụi cây bằng đó. Ngày ngày thì cứ thổi lửa nấu cơm, ngày hai buổi vậy cứ ngồi đó tát nước, ngồi đó thiền tọa. Cho tới một ngày nọ trời mưa tầm, gió tả, trời mưa sao mà coi như mưa thối đất. Mưa thối đất, mưa tầm, gió tả. Đang đậu bên đây xong, thấy bên kia xong có hai mẹ con cô gái ngoắc. Nói bớ ông chèo đò, bớ ông chèo đò, ông chèo đò đưa giùm tôi qua sông, ông chèo đò, bớ ông chèo đò. Thì ông này ông nói mình thì không phải kẻ chèo đò, nhưng mà nhớ cái lời thầy mình dặn là khi nào mà có người coi như là xin qua sông mà mình đưa người ta được qua sông tới bờ thì ngày đó mình, vậy là mình tu gần tới rồi. Vậy là nhờ cái công mình tu bao nhiêu lâu là gì, là sắp tới rồi. Mừng quá, dầu trời mưa tầm, gió tả, mưa giông vậy mà cũng ráng Chèo qua bên kia cho mau mau để rước hai mẹ con cô gái qua sông. Thì qua thì anh này anh vui vẻ lắm, anh mừng lắm, biển sắp thành Phật rồi. Anh tới rồi, sắp tới rồi, coi như sắp tới ngày thành Phật rồi. Sắp tới giờ thành Phật rồi. Chỉ còn đưa hai mẹ con này cô này qua sông cái là thành Phật. Mời dắt ta nắm tay đưa bà mẹ xuống ngồi, nắm tay đưa cô gái xuống ngồi, ngồi ngon lành ngồi, trèo ra nửa dòng sông. Cô gái nói mẹ ơi mẹ, hồi nãy trời mưa tầm tã mẹ ơi, con quên, con cởi đôi giày, con đi bị trơn quá, con mang đôi giày hài không được, cho nên con cởi, mà lúc mà con xuống đò bị gì nó trơn nó trợt, con quên, con để đôi giày ở dưới gốc cây rồi mẹ, đừng cho nó đừng có ướt, quên rồi mẹ. Giờ sao mẹ, mà nếu qua bên kia mà không có đôi giày con đi là con đi không được, nó bị gai nó đâm chân con mẹ ơi. Mẹ nhờ dùm cái anh chèo đò, ông chèo đò trở và lại để cho con lấy đôi giày mẹ ơi. Mà mẹ bà quay lại nói anh chèo đò, có vui lòng quay ghe lại cho con gái tôi lấy đôi giày không, 1 triệu đô. Ông nói dạ được bà, dạ được, được, được bà, không sao, không sao. Rồi quay trở lại, đi nửa vòng xong quay trở lại để mà lấy đôi dép. Đôi dép rồi xong rồi leo lên lấy đôi dép xong rồi đi xuống, chèo, chèo bắt đầu qua sông, qua sông, qua sông, ráng chèo, chèo nửa vòng sông rồi. Nửa vòng sông cô gái nói, hồi mẹ, mẹ con quên chuyện nữa mẹ, con quên chuyện hồi nãy á, hồi nãy trong lúc mà con khum, con cởi đôi dài rồi cái bóp đầm con đó mẹ, con mang rồi nó lụm khụm nó mới chấm ở dưới đất nó dính sình rồi con sợ nó ấy, con mới lấy con lao rồi con treo lên nhành cây á mẹ, mà giờ con quên rồi mẹ, rồi qua bên kia rồi bóp đâu con mang tiền đâu mẹ, con mình xài mẹ, mẹ có thể nói với ông Triệu Đò là trở qua bên kia lấy giùm cái bóp con mang lên cành cây đó mẹ, con mang lên cành cây. Ông Triệu Đò, ông có vui lòng quay đò trở lại để cho con gái tôi nó lấy cái bóp không Triệu Đò? Ông nói dạ được, được, được, được bà, được, được, được, quay trở lại, quay trở lại, qua quay trở lại, bà lấy cái bóp đầm xuống rồi bắt đầu trèo, trèo thôi chắc là xong việc rồi, trèo, trèo, trèo, trèo, trèo ra nửa dòng sông. Cái nó trời ơi, mẹ con quên chuyện rồi, mẹ ơi, mẹ con quên chuyện, mẹ, mẹ hồi nãy á, khi mà bớt mưa đó con bỏ cái áo mưa trên ở trên bờ đó, trên cái một cái lùm của cây bình bát đó mẹ, cái bình bát nó có cái bình bát giang sông, con cởi cái áo mưa để đó mẹ ơi, mẹ bây giờ nếu qua bên kia con thấy trời mây đen dần vũ, mà nếu không có áo mưa thì con bệnh mẹ, con bệnh sao con đi được, con bệnh mẹ, mẹ năn nỉ ông Triệu Đò quay trở lại lấy giùm cái áo mưa đi mẹ. Ông Triệu Đò, ông có qua, ông có vui lòng mà trở lại cho con tôi nó được có lấy áo mưa không Triệu Đò? Đàn bà con gái gì mà hư dữ vậy ta, hư dữ vậy, cái gì mà quay đi quay lại hoài vậy? Các chị thấy không, hai lần mà tới lần thứ ba là rớt đài liền. Cho nên á, cái cuộc đời mới gọi cái tâm nó vô thường, cái cảnh nó vô thường, cái duyên nó vô thường là vậy đó. Coi như cố gắng nhịn nhục, cố gắng trời mưa tầm, gió tả, phong ba, bão táp như vậy mà chèo tới, chèo lui, chèo xuôi, chèo ngược lại để cho cô gái này lấy đôi dài, lấy cái bóp, nhưng mà tới lần thứ ba là nổi tam bồ, tâm ta gọi là bồ đề gai rồi. Thành ra mình tu hành mình nói vậy thôi, chứ mình nhịn nhục á, nó có mức độ vừa phải. Mà tôi cũng nói cho đại chúng mình biết rằng cái cuộc đời này á, nếu mình tu hành, mình hiểu đạo học đạo, mình đừng lợi dụng người thì đừng để ai đó lợi dụng mình. Mình chứ mình tu cái đạo Bồ Tát mà thật sự ra nói đi nói lại chứ, trên đời này cũng lắm kẻ mượn gọi là thừa gió bẻ măng. Nó lợi dụng được, nó lợi dụng hoài à. Mà mình tu hành mà mình không có trí tuệ là vô tình á, mình là kẻ ngu si. Từ bi mà không trí tuệ là kẻ ngu si, để cho cái người mà nó không ra gì nó lợi dụng mình. Còn đối với tinh thần mà mình phát nguyện mình tu á, thì các vị phải nên dè dặt, nên cẩn thận nhớ á. Một khi mà mình phát nguyện cao cả quá đó, mà hàng Bồ Tát, hàng chư thiên ngồi xuống thử rồi là mình chịu không nổi đâu. Trước sau thì mình cũng rớt đài. Thành ra cần đòi hỏi cái chỗ từ bi của đạo Phật, cái tấm lòng, cái Bồ Tát hạnh, Bồ Tát tâm, Bồ Tát nguyện của đạo Phật là nó đi liền với cái trí tuệ. Có những cái thứ nó chuyên lợi dụng người ta mà không mở miệng ra, nó mình người khác không có từ bi. Bởi vì nó lợi dụng không được thì nó cho rằng người ta không có từ bi. Nó lợi dụng không được thì nó cho người ta là xấu xa. Thì những cái thứ đó, đó là cái thứ gọi là trầm nịch. Nó trầm nịch. Mình không nên gọi là chấp trước làm gì. Còn đối với hàng mà ý thức từ con người mà có ý thức cho tới hàng người trời có ý thức, hàng thinh văn, hàng duyên giác, hàng Bồ Tát, những người mà có cái tâm tiến tu mà nghĩ tới lợi ích chúng sanh hơn nghĩ tới lợi ích mình á, thì mình mới quan trọng, mình mới cố gắng học đòi theo cái hạnh của những người đó. Cho nên mình sống chung với một người á, các vị để dễ dễ dễ biết lắm. Thí dụ các vị share phòng ở chung nhà với một người nào đó đó, cái người mà có ý thức vì cái chung á, mình thấy mình biết liền à, sống ngày một, ngày hai, ngày ba là mình nhận ra liền à. Còn cái người mà nó chỉ vì cá nhân á, nó vì cá nhân là mình thấy dễ biết, nhận ngay liền. Mà thành ra cuộc đời tôi nói các vị, trên đời này các vị giữ cái tâm, đừng nghĩ lợi dụng người thì không bao giờ có người lợi dụng mình được. Còn nếu cuộc đời mà các vị cứ nghĩ lợi dụng người này, lợi dụng người khác, thì các vị đừng có than trời trách đất khi người khác lợi dụng mình. Mình còn tay, còn chân, còn khối óc, còn con tim, thì mình còn có thể giải quyết cái nhu cầu sống cho mình. Ngay cái giới tu sĩ thời nay cũng vậy. Sở dĩ cái giới tu sĩ ngày nay mà hư đốn là do một phần là tại tín đồ Phật tử. Thương quý thầy không đúng chỗ, lo lắng không đúng chỗ, viện trợ không đúng chỗ, cung cấp không đúng chỗ. Cho nên cuối cùng nó dư thừa, mà cái con người mà một cái giả dư thừa thì cũng không bao giờ biết đủ. Vì dư thừa không biết đủ, cho nên từ đó nó nảy sinh ra bao nhiêu cái ác pháp ở trần đời này. Thành ra đó, quý thầy, quý tăng ni trẻ cũng như quý Phật tử nhớ, tôi cũng có từng kể câu chuyện. Tôi từng kể câu chuyện đó là cái chuyện mà dễ ma với dễ Phật. Mà thôi, thời giờ không nên nói nhiều. Bây giờ cũng vô bài học một chút. Để nói nhiều quá, thành ra nói học Kinh Thắng Mang mà không nghe cái Kinh Thắng Mang. Tôi cũng nói thiệt là bữa nay là về cái sức khỏe cũng như về cái đầu này nè. Từ sức khỏe chứ không phải là cái đầu suy nghĩ gì đâu. Hoàn toàn là mấy bữa nay là tôi để cho cái đầu tôi nó rỗng rang, nó không có suy nghĩ gì á. Thậm chí tôi cũng không muốn tiếp xúc với người xung quanh nữa đó. Nhưng mà vì là cái cơ thể nó bị trái gió trở trời, các vị quan hệ cho tôi né duyên dữ lắm. Nhưng mà tới ngày giảng thì tôi phải giảng, cơ thể trái gió trở trời, cho nên cái đầu có khi hôm qua các vị không, nó nhức, nó đau, mà tôi không biết đau ở đâu. Mình rờ vậy thì cái sọ mà đó, này nói thật vậy đó. Rồi trở lại cái vấn đề tôi nói vài câu nên nghĩ nha. Đó là theo kinh Hoa Nghiêm Quyền Ký, Hoa Nghiêm mà Tháng Quyền Ký phân tích đó, có bốn cái loại hạnh nguyện của Bồ Tát. Một là thệ nguyện, là ước hẹn thời gian trước khi hành động. Hai là hành nguyện, là gồm hai trường hợp cùng phát khởi một lòng với hành động và đối xử mà phát nguyện với chủ đích giữ vững tâm trí không để gián đoạn và tán loạn. Ba là nguyện sau hành, tức là hành động mà hướng ước nguyện của mình đến Bồ Tát Đạo, Bồ Đề Đạo. Bốn là tự thể vô ngại nguyện, tức là đại nguyện cứu cánh đồng với biển pháp tánh, thông dong mà thành tựu tất cả sự nghiệp. Bốn loại nguyện này đòi hỏi phải trải suốt con đường hành đạo từ khi mới phát tâm cho đến đạt địa vị không thối chuyển thì mới cảm thấy yên lòng được. Như vậy bây giờ các vị nên nhớ tuy rằng mình nói vậy chứ mình giàu có cứng rắn cỡ nào đi chăng nữa, nhưng mà huynh đệ mình cũng còn phàm phu à. Nó tác động lần một, lần hai, lần ba rồi coi chừng nó cũng rớt á nghe. Giống như cái ông thầy mà tôi nói đó, ông lên non ông tu gặp hai vợ chồng con chim á, ăn ỉa đá lộn ghen tương á, cho nên rớt một lần rồi xuống cái mé sông đó, rớt lần thứ hai đó. Như vậy tu đừng có sợ đi đâu hết á, ở ngay nơi những cái thứ mà bà tám bà chín, những cái thứ mà nhiều chuyện, những cái thứ mà xấu xí, những cái thứ mà ăn không ngồi rồi, ăn sỏi ở thì có, nói không không nói có, những cái thứ mà chuyên ăn cơm nhà đi đuổi gà hàng xóm, những cái thứ mà thấy người ta ăn ăn ăn phai, giác cái mai chạy quấy, những cái thứ mà rảnh rang, nhiều chuyện thiên hạ đó, mình gần những cái đó đi, mình sống chung những cái đó mà mình tu được đó, thì dễ thành Phật lắm. Đừng có trốn tránh. Cho nên đời tôi giờ tôi không có trốn tránh đi đâu hết, tôi chấp nhận bằng lòng mà mình thấy được, mình hiểu được và mình cảm thông được, rồi mình cảm thấy mình cười được với mọi cái việc mà trần đời này nó đổ. Các vị nhớ đó, thường thường ở thế gian này đó, nó bưng gọi là ngậm máu phun người, nhơ miệng, ngược gió tung bụi thì bụi nó bay ngược lại, cầm đuốc đốt trời thì trời không cháy mà tai tự phỏng, chứ nó dính gì tới mình. Chỉ sợ cái tâm mình nó không ngay không thẳng, chỉ sợ cái tâm mình nó yếu đuối, nó nhẹ dạ, nó mềm lòng, cho nên nó mới dính tới mình. Chứ còn sự thật cuộc đời này, nó muốn dung nhiêu nó dung, nó muốn giải nhiêu nó giải, nó muốn dục nhiêu nó dục, nó muốn quăng nhiêu nó quăng, nó muốn luyện nhiêu nó luyện, nó muốn bỏ nhiêu nó bỏ, kệ nó. Mình sống chung với nó mà gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, giống như sen mà nó rời bùn thì không có sen, mà từ bùn mới mọc nó sen. Nhưng mà sen và bùn hai cái nó khác nhau rõ ràng à, sen không bao giờ để bùn nó dính à, vậy mà không có bùn thì sen không thể sống nổi à. Cho nên không có cuộc đời đau khổ, không có những phiền lụy trói buộc, không có những lần mà người ta ném đá vào mặt, không có những lần người ta phun nước miếng, không có những lần người ta ngược gió tung bụi, không có những lần người ta cầm đuốc đốt trời, thì làm gì con người có ý chí mà chiến thắng được mình. Cho nên nó chiến thắng ngàn quân giặc không bằng tự chiến thắng mình, mà chỉ có chiến thắng mình mới là chiến công oanh liệt nhất. Ngày hôm qua mà tôi nhức đầu quá, nhưng mà không lẽ ngủ hoài, bởi vì khó chịu nó cảm, gọi là cảm á. Tôi bắt cái YouTube tôi coi, thấy về cái hoàng hậu hai vua đó. Hoàng hậu hai vua mà cô Bạch Tuyết cô đọc diễn, là tôi mới coi lại, bởi vì tôi thích cái lịch sử Việt Nam mà thời Đinh Lê Lý Trần lắm. Nhớ là hồi xưa Đinh Bộ Lĩnh, Đinh Tiên Hoàng đó, gọi là coi như là thống nhiếp cả 12 sứ quân à, được coi như là đánh mà thu phục được 12 sứ quân. Nhưng mà cuối cùng vì không thu phục được cái tiếng khen, không giữ được cái tâm mình, cho nên rồi chết vì một cách rất vô lý à. Đến Tiên Hoàng hồi xưa là coi như là một người mà đánh dẹp loạn 12 sứ quân đó, phải vừa mà gọi là cờ lao tập trận, gọi là giàu tử ra sanh mà không tử đó, giàu tử mà ra sanh đó mà không chết đó. Các chị biết. Nhưng mà cuối cùng vì cha con Đỗ Thích đó, nằm mộng thấy ngôi sao nó xẹt vào miệng, mà cái mộng đó nó ngôi sao nó xẹt vào miệng là có nghĩa là được cái phước lên làm vua đó. Cho nên cái chỗ này là để tôi muốn nói cho đại chúng nè, nếu mình không theo đạo Phật mà mình theo cái mê tín, cái tưởng tượng này là mình chết là vậy đó. Cha con Đỗ Thích khi mà giết Đinh Tiên Hoàng xong rồi đó, Thái hậu Dương Văn Nga mới lôi ra để mà khảo cung, để mà đem trảm đầu ổng đó, thì bà tức mà bà tiếc mà diễn tả với nó, trời ơi, chàng đã thu phục được 12 sứ quân, đã bình an thiên hạ, mà bây giờ không sống được mà để làm việc lợi ích cho muôn dân, mà chết gì một cái tên nghịch tử phàm phu Đỗ Thích. Đỗ Thích, lý do gì mà ông giết chồng ta? Thì ông Đỗ Thích ông nói, tại vì lý do là ta nằm mộng ta thấy sao nó xẹt vào miệng ta. Trời ơi, chỉ có một ngôi sao, ngươi nằm mộng thấy ngôi sao xẹt mà ngươi giết đi một gì mình à đấy. Cho nên nó đối với đạo Phật nó không có mê tín dị đoan là vậy đó. Tại sao tôi giảng tôi bài bác cái mê tín dị đoan? Mê tín dị đoan kiểu như nằm mộng thấy ngôi sao nó rớt vào mồm mà phải giết cả vua Đinh Tiên Hoàng. Mà không phải giết vua Đinh Tiên Hoàng mà giết luôn đứa con trai lớn của Đinh Tiên Hoàng là Thái hậu Dương Văn Nga. Còn Đinh Toàn đang nằm nôi thì làm sao làm được gì? các vị thấy, cho nên nó chỉ vì một cái cơn mê tín, một cái sự tưởng tượng hoang đường, một cái sự truyền miệng nó phi ý nghĩa như vậy mà Đỗ Thích phải tận sát vua đinh Tiên Hoàng, Đinh Bộ Lĩnh. Để rồi cuối cùng Vương Nhân Nga cũng không chịu nổi cái sự cô đơn, cái sự mà lâm le của bọn ngoại xâm, cho nên phải đành chấp nhận giao cái triều chính, cái ngai vàng lại cho Lê Hoàng. Cũng đó là tôi nhằm nhắc nhở các vị là học đạo Phật là chúng ta nên gọi là biết những cái việc đó để mà mình ấy. Thôi bây giờ bữa nay nói gọn cho quý vị vui vậy, rồi ráng cố gắng thứ năm cho tôi dưỡng ngày nay ngày mai nữa. Rồi thứ năm là bắt đầu mình vô cái ba đại nguyện. Dầu là nói vậy chứ cũng là vô rồi đó nghe. Thôi chúc lành đến toàn thể quý vị. Chúc quý vị thân khỏe, tâm an, Bồ đề kiên cố. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.